Chương 789, Hoa lệ phá hư bán manh mài nạ hệ tờ mạn. Đã sớm giấu ở tinh lê điện các chiến lược yếu địa tệ cắt lỉ bổ cả en chỗ nhóm, hoàn toàn thật không ngờ địch nhân cư nhiên trực tiếp xâm nhập vào nội bộ. Vừa nghĩ tới bọn họ thủ vệ nào đó vì công chu A liền ở cách bạo tạc điểm không phải xa địa phương, tất cả en chỗ tất cả đều hướng phía bên này vào tới. Sau đó, thấy được mặt thực kỵ sĩ đoàn sau, cùng trước hai cái đồ giống nhau, lâm vào tức giận xung động cha nở dê tha y mặc dù mình chính là nái nạ hệ tờ mãn đi vì nẹ cả lẹt một thành viên, có thể dễ bẻ ý cả lại chưa từng có cho là mình gia nhập vào quá hủy diệt chi viêm cùng tệ cắt lỉ vô cả. Đối với cái này chút nguy hại thế giới thăng bằng đồ cũng là không chút khách khí, lợi dụng en trổ nhóm truy kích mặt thiệu thời điểm, lợi dụng mình tự tại pháp địa lôi, ở en trổ trong đám liên tục làm nổ. Lại thêm hóa thân mỏm đá thạch cự nhân khảm xin tùy ý phá hư, rất nhanh liền phân ra lưỡng đội quân đón bọn họ. Cùng lúc đó, đứng lặng trong bóng đêm, vị sử cứ điểm bán bộ, tụ tập tổ chức đa số trọng yếu thiết thi mỏm đá khối bộ phận trung tâm vị trí phòng tư lệnh tự bếp cát, cảm thụ được một hồi lay động. Bất quá, vô luận bao nhiêu rối loạn, nó cũng không quan tâm chút nào. Nó chỉ quan tâm, chủ nhân có thể hay không bởi vì cuộc tao loạn này mà hành động. Minh chủ, cùng với ba trụ thần đều không có ở đây bây giờ. Tinh lê điện này đây yếu tắc tư lệnh loạn cả vì quan chỉ huy tới vận hành. Nguyên bản hắn năng lực liền am hiểu phòng ngự, lại đã từng đảm nhiệm qua nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt cánh tả chi khiên, càng là tồn tại ước năm cổ lão ma vương, thành viên tổ chức tự nhiên có thể tiếp thu cho với hiện tại cái này cái vị trí loạn cả. Đem minh chủ đám người tiến vào thần môn bí mật với phở làm hạ giờ trong mắt, đồng thời đang phát sinh một phần vạn, hoặc là ước bên trong một trong tập kích lúc. Bảo vệ cẩn thận thần môn đây chính là trước khi đi bẻn vẹ ẻo giao phó cho sứ mạng của hắn, có thể nói hắn là cùng thống lĩnh thực chiến bộ đội, chỉ huy toàn khu vực ngoại giới túc trinh phạt quân miểu miểu lại để cả dạ bị ạ sở hữu ngang hàng địa vị duy nhất tồn tại. Thế nhưng lúc này, vị này cổ xưa vương, lại lâm vào to lớn dao động trong. Rốt cuộc là ở cảm thấy yếu tắc chỉnh thể chưa bao giờ có rất nhỏ lay động lúc, phát ra không quang thải cảm thán tiếng. Ở nơi này sàn nhà hướng trung tâm tiểu bậc thang đỉnh trệ viên cầu trang bị trong không gian, hiện tại chỉ có loạn cả một người. Phòng này, là trừ thành viên trung tâm bên ngoài không được đi vào địa khu, cũng là yếu tắc thủ bị đội sở chỉ huy, ở còn lại vị trí cũng tồn tại đồng dạng địa phương. Đã xảy ra chuyện gì nói ra một câu sau, trước mắt hắn đại táo hình nổ lệ phẹn tạt sầm sập mới noam bên trong chở đầy hát sắc đuổi lập tức nhanh xoay tròn, hợp thành cứ điểm toàn thể hình bóng. Đồng thời, cứ điểm thủ bị binh cũng đi qua tự tại pháp truyền đến hiện trường hình bóng. Lớn, đại sự kiện dị bùi hình thành trong hình ảnh, có ba cái kỳ dị sự vật in vào loạn cả trong mắt, thế cho nên hắn thậm chí còn đã quên vấn đề, tại chỗ kinh ngạc mất tiếng. Sau đó, từ truyền tống hình ảnh bên kia, tệ cắt lỉ vổ cả thanh âm tức giận vang dội toàn bộ tự bếp các là vâng đúng nữ nhân trượng phu mặt thiểu. Xen tố mẹ! A báo thủ thời cơ đã đến lúc này đây cũng sẽ không giống như nữa 400 năm trước như vậy, để cho ngươi tùy ý làm bậy những thứ này đồ ngu nghe minh chủ lưu làm thủ hộ tinh lê điện đòn sát thủ lợi hại. Cứ nhiên khi nhìn đến mặt từ sau trong nháy mắt tiến nhập bùng nổ cha NG Tha Y, chấn định chứng chặt hắn, cũng không khỏi lâm vào vô cùng lo lắng cha NG Tha Y bất quá, so với giao hấn cái này lũ ngu ngốc, hắn còn có càng phải việc cần hoàn thành. Cái này thân ảnh khổng lồ. Là tịt đại nhân đệ tử trang phục kỵ sĩ khảm xỉn, cái kia phá hư chuyên gia sao yếu tắc một góc, ở phiêu tán bùi bầm trong, có một bởi vì tỷ lệ quan hệ có chút xúc tiểu tượng người đứng lên. Cứ nhiên để người kia vọt vào chúng ta tinh lê điện cái vật kia đang phá hư tòa thành khu vực, làm cho nó thân thể khổng lồ hiện ra thân thể. Theo nó di động, chung quanh vật kiến trúc cũng nhao nhao ngược lại hư, cái kia khổng lồ thân thể di động biên độ cũng dần dần lớn lên. Rốt cuộc. Cái kia cự nhân tự nhiên lại kiêu ngạo mà đứng lên, phát ra không tiếng động rít gào. Sau đó ồ a hình bóng bị màu hồng phấn thiểm quang sở vùi lấp, khu vực kia bị to lớn bạo viêm bao trùm. Cái này nhan sắc cùng cự nhân thân chính đang phát ra màu xả cờ kha cờ nhau, là loạn cả tương đương quen thuộc bạo viêm. Nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt một góc tiên phong đại tướng. Dễ bẻ ỉ cả khảm xin còn dễ nói. Nhưng là thậm chí ngay cả dễ bẻ ý cả cũng đứng ở phờ làm hạ giờ một phen, kết quả này là chuyện gì xảy ra loạn cả hồ đồ. Sau đó, tầm mắt của hắn chuyển qua bầu trời xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn ở tinh lê điện các nơi đón đánh tể cắt lỉ bổ cả khổng lồ quân thế mà tiểu thân. Chẳng lẽ là Mạt Thiệu làm chuyện tốt sao? Minh chủ cũng thật là, chẳng lẽ không biết đạo nhất ra không quét, dùng cái gì liếc thiên những lời này sao? Công Chu A mang đến, thuận tiện đem cái kêu bừa bộn tên cũng cùng nhau bắt lại không phải đáng tiếc, loạn cả không biết, chắc cũng không phải là không muốn bắt, có thể nói vậy, kết quả chỉ biết hỏng bét hơn. Để Mạt Thiệu cùng xa nả mẫu nữ, cùng bẻn vẹ còn có hề cặt mẫu nữ gặp lại, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, dù cho lấy hắn bây giờ bá đạo cùng ngạ mạn, cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Đến lúc đó, đừng nói đón đánh phở làm hạ giờ tập kích, hủy diệt chi viêm cùng tinh lê điện không bị hai nữ nhân kia khiến cho hỏng bét mới là lạ. Chính là xuất phát từ như vậy suy tính, chắc mới quyết định để Mạt Thiệu lưu cho phở làm hạ giờ. Nếu như vậy, ứng phó nàng đúng là huy cờ dìm sần đi nì rèn nhóm. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát loạn cả đám người. Không biết mình đã trở thành chặt kẻ chết thay loạn cả, không có ở vấn đề này quấn quýt. Ở ngắn ngủi mê hoặc sau đó, hắn lập tức cắt suy tính phương hướng. Tất cả nhân viên trở lại riêng mình thủ bị vị trí, ba người này không phải là các ngươi có thể ứng phó đối thủ. Nếu như cái lời mệnh lệnh, lấy xử theo quân pháp. Còn nữa, U Lì Cung Mì, Phệ Lẹt, Chờ Nộ Bộ, Gồ Tơ Mạ Gồ, các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Ta đang rình coi công chúa A đại nhân A, không phải, ta đang ngủ ngủ em gái ngươi A. Ngươi là cờ dìm sân lốt, phải dùng tới ngủ sao? Thủ trước trả lời chính là U Lì Cung Mì, tuy là trên đường đổi giọng, có thể sớm đã nghe được nhất thanh nhị sở loạn cả, cố nén quất hắn xung động, cắn răng nghiến lợi nói. Cho ta trở lại ngươi vị trí đi, trấn an được bộ phận, chuẩn bị nên địch phải đối diện truyền ra U Lì Cung Mì tiếc nuối thanh âm. Sau đó, phê lẹt, chờ nộ buộc, còn có gỗ tơ mạ gộp thanh âm cũng truyền đến. À... Chúng ta hiện tại đang trước khi đến xa nạ căn phòng ngày hôm qua thua không ít, hôm nay nhất định phải thắng trở về ha ha ha ha. Ta không thua không thắng ba người nữ nhân này cũng đúng như vậy, từng bước, các ngươi cho rằng đây là đang nghỉ phép sao? Chuyển tới trả lời, để loạn cả đầu nổi lên càng nhiều hơn hát tuyến. Ở chắc cùng ba trụ thần bọn người sau khi rời đi, thiếu khuyết giải trí tinh lê điện, trừ hắn và đệ cả ra bị ạ ở ngoài, đại bộ phận hầu như đều vây quanh xa nạ tại hành động. Bất quá, ai bảo xa nạ là chọc nữ nhi, kiêm yêu tha thiết nhất người yêu đây? Bây giờ nhìn tình huống, tệ cắt lỉ bổ cạ là không nhờ và được, để nguyên bản mặt cờ nhân thủ đi đối phó mấy tên kia đi. Bất quá, khảm xin cùng dễ bẻ ý cả hoàn hảo, Mạt Thiệu làm sao bây giờ, nàng nhưng là chiếm được gần gũi nhất thiên phạt thần bản chất, thông thường vương đi chỉ là chịu chết mà thôi. Hơn nữa, nếu dễ bẻ ý cả xuất hiện, hiệu đệ gạt, chia dạ chỉ sợ cũng bị Mạt Thiệu mượn hơi. Còn có Hèo Mina, nữ nhân kia cũng vẫn không có xuất hiện. Quả nhiên, mục tiêu là ta chỗ này sao còn là nói không phải. Hiện nay tình báo quá ít, đầu tiên quả nhiên là tìm được bọn họ xâm lấn lộ tuyến, đồng thời ngăn lại ba tên này phá hư, nếu không bẻn vẹ Hèo đại nhân trở về, nhất định sẽ cho ta tiểu hải xuyên. U Lì Cung Mì, người xuất linh tệ cắt lỉ bổ cả thủ vệ ở tinh lê điện ngoại vi, canh phòng nghiêm ngặt địch nhân tăng viện bộ đội. Phê Lét, Gô Tơ Mạ Gô. Các ngươi lợi dụng mình năng lực, thăm dò toàn bộ tinh lê điện nhìn Hẻo Mi Nạ cùng Hiệu Đệ Gạt, còn có chia dạ là không phải cũng lẻn vào vào được. Chờ nộ buộc, ngươi đi nhị công chúa căn phòng, bảo hộ an toàn của hắn minh bạch ba. Mặc dù đối với ở bên ngoài tứ lược ba tên địch nhân cũng không phải phi thường lưu ý, có thể nếu loạn cả đạt mệnh lệnh, các nàng cũng chỉ có thể thi hành. Nhìn thấy minh chủ ba cái phu nhân khỏe ngạt coi như nghe theo mệnh lệnh, loạn cả lau một cái đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, lần nữa hỏi. Ô A Lô cùng tờ rùn xâm có ở nhà hay không? Đúng lúc này, trong hình ảnh xuất hiện mỏm đá thạch cự nhân nhắm ngay bầu trời thần môn ném mạnh ra một viên thái dương thần đá lớn. Hắn một bên lệnh, một bên lựa chọn chính mình gánh vác sứ mệnh ứng hữu hành động, hai tay của hắn dường như chỉ huy giàn nhạc vậy mở rộng ra tới. Cần chính xác lại tinh vi hình thành để thần môn cùng bí mật ẩn giấu thánh thất không phải sẽ bị thương tổn hình dạng căn cứ ý niệm của hắn. Ôm trọn tinh lê điện sắc ngoài, bí mật nội bộ bí mật ẩn giấu thánh thất, còn có ở trên thiên đỉnh nổi lơ lửng thần môn hơi nội trác, bắt đầu hưu hưu bắt đầu độn sắc kiến vụ. Nay cổ xương mù đặc rất nhanh thì ngưng xúc thành có thực chất yếu bụi bậm, sau đó biến thành phong bạo, hoàn toàn đem phản chiếu tại ngoại sắc nội trác bầu trời đêm che lại. Ngay trong nháy mắt này sau đó, đông cạc cạc cạc một tiếng, một cái to lớn nâu hỏa diễm ở nó mặt ngoài nổ tung. Thiếu chút nữa, khảm xìn. Quả nhiên không thể coi thường dung hợp phí có thể lẽ tồn tại, loạn cả lúc này lực lượng so với trước kia càng cường đại hơn, làm hắn đại biểu tự tại pháp màn bức tường ngăn cản, cũng từ vũ khí hóa thành đông lại lồn đốm. So với mà ở gì nạt công kích cường hắn hơn, so với nguyên thủy màn bức tường ngăn cản phòng ngự càng xuất sắc hơn.